Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lễ tang, hẹp hòi hành lang trên đường. Cao Yến cùng Túc Giang chạy như bay chạy lên lầu. Phía sau quỷ oán bằng dựa hơn 1000 chỉ cánh tay nhanh chóng leo lên. Trực tiếp nhảy đến hành lang nói đỉnh, dần dần tới gần hai người. Túc Giang quay đầu lại nhìn mắt, thiếu chút nữa liền tiêu nước mắt. Cha, cầu ngươi lại yêu ta một lần. Cao Yến chạy ở phía trước, đã sờ đến lầu ba hàng hiên khẩu. Quay đầu nhìn lại, quỷ oán liền ở Túc Giang đỉnh đầu. Trung gian bộ phận mấy chục chỉ cánh tay đột nhiên hướng hai bên vỡ ra. Lộ ra màu đỏ thịt sắc khẩu khí. Khẩu khí mở ra, bên trong tất cả đều là đan sen sắc bén hàm răng. Quỷ oán khẩu khí phía dưới chính là Túc Giang đầu. Chỉ cần xuống chút nữa một chút là có thể một ngụm cắn đứt hắn đầu. Quỷ oán cũng xác thật làm như vậy. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Túc Giang ôm đầu ngồi xổm xuống. Cao Yến tắc dẫn theo Dương Miên mượn cho hắn kiếm gỗ đào ba bước cũng làm hai bước. Tiến lên nhất kiếm thứ hướng màu đỏ thịt sắc khẩu khí. Kiếm gỗ đào lúc này sắc bén như cương đao thiết kiếm. Trực tiếp đem kia khẩu khí xuyên thủng. Cục đàm dường như chất lỏng phun ra tới. Tanh tưởi vị nháy mắt ở trong không khí tràn ngập khai. Đi lên đóng cửa. Túc Giang luống cuống tay chân bò đến hàng hiên cửa. Lưu lại Cao Yến một mình ứng phó quỷ oán. Quỷ oán tiếng rít một tiếng. Bò lên trên trần nhà. Hơn 1000 con mắt oán độc mà trừng mắt Cao Yến. Rậm rạp cánh tay ngo ngoe dục dịch. Hận không thể bắt lấy trước mắt đâm bị thương nó nhân loại sau đó xé rách tứ chi cùng đầu. Cuối cùng lại ăn luôn. Cao Yến nắm chặt kiếm gỗ đào. Đột nhiên xoay người chạy trốn. Bên tai vang lên thanh âm. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn những cái đó bạch béo cánh tay đang muốn bắt lấy hắn nhét vào mặt sau. Khẩu khí, đầu trống rỗng, căn bản không có dư thừa thời gian cùng không gian đi tự hỏi bước tiếp theo động tác. Trái tim khẩn trương đến xúc khởi, giống bị một con bàn tay to hung hăng mà nắm lấy. Liền hô hấp đều khó khăn, Cao Yến bằng vào bản năng mãnh lực về phía trước hướng. Một chân dẫm lên lầu ba hàng hiên cuối cùng cầu thang. Nhân quán tính tác dụng, nửa người trên trước khuynh, toàn bộ thân thể giống như một chương căng chặt lên cung. Cao Yến mới vừa đi lên, Túc Giang lập tức đóng lại hàng hiên cửa sắt cọ qua Cao Yến đuôi tóc, kẹp lấy quỷ oán ba bàn tay trưởng. Túc Giang không có chút nào do dự trực tiếp đem kia ba bàn tay trưởng bấm gãy sau đó khóa lại. Quỷ oán ra không được, ở cửa sắt mặt sau phát ra phẫn nộ gầm rú, khẩu khí khép mở rất nhỏ tiếng vang, cùng với hơn 1000 con mắt nhân phẫn nộ mà trừng đại. Trong mắt nhanh như chớp mà chuyển, phát ra ong ong âm thanh động đất vang, như là vô số người ở nhỏ giọng mà ầm ĩ cho nhau chỉ trích. Những cái đó nhỏ vụn tiếng vang chỉ là nghe liền ra đầu tê dại. Túc Giang thở phì phò. Hai mắt vô thần, Yến ca, ta giữa chưa cố ý muốn 4 phân cơm chưa? Còn thừa 2 phân giấu đi muốn làm ăn khuya chắp và Cao Yến. Còn nuốt trôi sao? Túc Giang lắc đầu, khóc không ra nước mắt, quỷ oán diện mạo quá phản nhân loại. Muốn ăn đã chịu ảnh hưởng, căn bản ăn không vô ăn khuya, Cao Yến cũng ăn không vô. Hắn trực diện quỷ oán khẩu khí cùng cục đàm dường như máu. Kia xú vị đến nay còn quanh quẩn mũi gian, tái hảo ăn uống lúc này cũng không có. Túc Giang, ngươi nhìn qua thật đáng tiếc Cao Yến. Phần ăn hương vị có thể, hắn híp híp mắt, nói, cơm thái sắc bất đồng, không có lặp lại, trình độ thực ổn, tuyệt đối là cái 4 sao cấp đầu bếp trình độ, còn dư lại 4 cơm, lại làm ta ăn cái 2 cơm cân nhắc một chút. Sau khi rời khỏi đây ta là có thể làm ra tới, Cao Yến là cái sinh hoạt toàn năng hình nhân tài. Bình thường liền rất tự hạn chế, sinh hoạt an bài đến gọn gàng ngăn nắp không nói. Chủ nghệ cư nhiên còn thực sáu, Túc Giang cùng hắn ở đã hơn 1 năm, cho nên biết Cao Yến từng vì đề cao chủ nghệ trình độ cố ý báo trường học chủ nghệ. Nguyên nhân chính là như thế. Kết hôn gả chồng Túc Giang chết sống cũng không chịu dọn đi ra ngoài bản thân trụ. này mẹ nó đều bị Chiếu Cố Thanh cự anh, ai bỏ được rời đi. Túc Giang không có lựa chọn từ bỏ. Ta nếm thử một chút quên quỷ oán bộ dáng. Ăn nhiều hai khẩu, nhớ kỹ hương vị lại miêu tả ra tới, Cao Yến. Ngoặc kép, hành, thực có thể, hắn tiếp nhận chìa khóa xuyến. Nhổ xuống lầu ba cửa sắt chìa khóa. Sau đó lên lầu, hai người ở năm tầng hàng hiên gặp được chủ nhà. Lúc đó Dương Miên còn có tinh anh nam bốn người đều ở cửa cảnh giác lại sợ hãi mà trừng mắt chủ nhà. Chủ nhà ánh mắt lưu quá Cao Yến trong tay chìa khóa xuyến. Gương mặt nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, tức giận đến phổi đều mau tạc. Hắn còn không thể tìm người tính sổ, người chơi chưa xâm nhập hắn lĩnh vực. Hắn liền không được công kích người chơi. Thảo con mẹ nó, hai bức ngoạn ý nhi. Túc Giang hảo một trận hãi hùng khiếp phía. Phía trước gặp được quỷ oán nhưng khó đối phó. Trước mắt này hư hư thực thực boss chủ nhà lại sắc mặt bất thiện xuất hiện. Làm người không thể không khẩn trương. Cao Yến mặt không đổi sắc. Tới đưa cơm, đưa cha ngươi. Chủ nhà ngoài cười nhưng trong không cười. Hai chỉ xú lão thử xông vào phòng bếp lộng hư bữa tối. Đêm nay không cung cấp bữa tối. Đầu bếp tâm tình không tốt, phi thường không tốt, làm không ra cơm, cho nên mình sau hai ngày không hề cung cấp tam cơm ăn đi, lời vừa nói ra. Những người khác kinh ngạc hơn nữa sắc mặt khó coi. Bọn họ đi không ra này đống đại lâu. Mặt khác tầng lâu lại không biết trụ cái gì dơ đồ vật. Trừ bỏ chủ nhà cung cấp tam cơm không còn có mặt khác thu hoạch đồ ăn con đường. Hai ngày thời gian không thể ăn cơm, thể lực không đủ liền vô pháp tiếp tục siêu tầm manh mối. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có quan âm cuối cùng một đôi tay cánh tay, manh mối. Nếu gặp được trong lâu quỷ quái, như thế nào thoát được? Cao Yến gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn có chút mỏi mệt. Cánh tay đều ở rất nhỏ run rẩy. Hôm nay cả ngày đều ở vận động. Hiện tại rất tưởng nằm xuống ngủ. Ta nhặt được xuyến chìa khóa. Là ngươi sao? Cao Yến tránh mắt nói dối. Phảng phất giữa trưa bị chủ nhà dìu đuổi theo chém người không phải hắn. Chủ nhà may mắn chính mình không cần hô hấp. Bằng không hắn liền tại chỗ biểu diễn cá mặn nằm ngay đơ. Cao Yến đem chìa khóa xuyến còn cấp chủ nhà. Chẳng biết xấu hổ mà nói, nếu muốn tạ liền tạ xã hội chủ nghĩa cùng 9 năm giáo dục bắt buộc. Chúng ta học được không nhặt của rơi phẩm đức cao thượng. Một hai phải cảm tạ nói, mời ta cùng bằng hữu của ta ăn cái hai đốn là được chủ nhà tiếp nhận chìa khóa xuyến. Bài trừ hiền lành biểu tình, tân thanh niên, tân sứ mệnh, ta hiểu, ta phối hợp, sẽ không cảm tạ nha, chủ nhà còn xem 19 đại đâu. Thật bắt kịp thời đại, hậu thiên là ta mẫu thân lễ tang, các ngươi muốn tề tề chỉnh chỉnh trình diện tham gia, không cần mang lễ, tùy điểm tiền biếu liền hảo chủ nhà cười đến có điểm sáng lạn. Không có tiền biếu, cũng đừng tới tham gia lễ tang, Cao Yến, có yêu cầu sao, chủ nhà ánh mắt lập tức tràn ngập ác ý, đương nhiên là có, cần thiết đến ta vừa lòng, dừng một chút. Hắn như là nhớ tới cái gì không quan trọng sự tình chụp hạ đầu. Đúng rồi, chỉ có tham gia lễ tang, nghe lời hài tử, mới có thể rời đi. Nếu không, liền tính tìm được cuối cùng một đôi tay cánh tay thông quan cũng không có biện pháp rời đi. Trong lòng mọi người lột bột một chút, tất cả đều ở nháy mắt minh bạch chủ nhà dụng tâm hiểm ác. Tham gia lễ tang mới có thể rời đi. Tham gia lễ tang cần thiết muốn mang tiền biếu, mà tiền biếu yêu cầu chủ nhà vừa lòng, đi theo chủ nhà đối người chơi đặc biệt là Cao Yến chán ghét chi tình. Chỉ cần tỏ vẻ không hài lòng, kia Cao Yến liền vĩnh viễn đều không thể thông quan. Cao Yến ôn nhu mà nói, ngươi yên tâm, chúng ta cấp tiền biếu, không đơn thuần chỉ là ngươi vừa lòng, ngươi kia nhiều lần chết bệnh. Mất sớm lão mẫu thân cũng sẽ phi thường vừa lòng, nhiều lần chết bệnh. Mất sớm lão mẫu thân, mọi người sắc mặt quái dị, muốn cười không cười nghẹn, mặc danh bị chọc chúng cười điểm mà ni chủ nhà quỷ quyệt mà cười. Không có đáp lời, nhưng xem thái độ của hắn, phỏng chừng là hận thấu Cao Yến này phê người chơi, tuyệt đối sẽ ngáng chân làm cho bọn họ biến thành trong trò chơi đồ vật. bởi vì chỉ có trở thành đồ vật mới có thể một giải chủ nhà trong lòng nghẹn khuất. Cao Yến ở chủ nhà đi rồi. Hỏi Dương Miên, hắn đến đây lúc nào? Tới làm gì? Dương Miên, giữa trưa 2 giờ đồng hồ tả hữu. Lại đây liền ở cửa bồi hồi. Chính là nhìn chằm chằm chúng ta biểu tình thực âm trầm mà ni bất qua hắn cùng vài người khác đều. Thông qua lời nói, nội dung cụ thể, ta không biết. Cao Yến dừng lại bước chân, ở số 5 phòng cửa xoay người nhìn về phía tinh anh nam 4 người. Thần sắc nhàn nhạt, không có mở miệng, 4 người sửng sốt một chút, nhưng thật ra bạch lĩnh nữ mở miệng. Chủ nhà du thuyết chúng ta lấy kia tôn 8 cánh tay đoạn trưởng tượng quan âm cùng hắn giao dịch. Hắn cấp 15 căn Phật hương. Con nói Phật hương có thể mang đi ra ngoài, 15 căn. Chỉ cần dùng hết lục căn, con thừa 9 căn Phật hương có thể mang đi ra ngoài. Mặc cho ai đều sẽ tâm động, tinh anh nam đi theo nói. Chúng ta xác thật tâm động, nhưng còn không đến mức không lương tâm, cũng không xuẩn đến kia phân thượng. Cho dù có 15 căn Phật hương, vô pháp thông quan vẫn là đi không xong. Hơn nữa, kia tôn đoạn trưởng tượng quan âm hẳn là so Phật hương càng quan trọng, gầy cái nam tử cùng nũng. Nịu nữ nhân vội vàng gật đầu, bọn họ phía trước đi theo Trịnh Uy Dân. Sợ hãi Cao Yến ba người kéo chân sau cho nên không hảo cả mà ni chính là hiện tại rõ ràng Cao Yến. Ba người không đơn giản, bọn họ khẳng định theo sát ba người, ngốc bức mới nghe chủ nhà. Hắn ăn thịt người a, ăn thịt người mà nói có thể tin sao? Cần thiết canh phòng nghiêm ngặt khẩn thủ gắt gao ngăn cách. Vì thế chủ nhà ly gián kế còn không có bắt đầu liền chết non. Ai làm hắn lên sân khấu chính là ăn thịt người quái vật hình tượng ra tới trang bước. Cao Yến nhợt nhạt mà cười hạ, hành đi, đều trở về phòng ngủ. Tinh anh nam 4 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ do dự mà dò hỏi, không điểm Phật hương, không cần bảo mệnh đạo cụ sao? Cao Yến, không cần, hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tính, các ngươi đều tiến vào bái quan Amani, mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Liền nhìn đến đặt ở trên tủ đầu giường 8 cánh tay đoạn trưởng tượng quan Amani đối lập khởi. Hôm trước buổi tối bị Cao Yến tùy ý đặt trên giường chân đãi ngộ. Lúc này xem như chất bay vọt, ngoài cửa phòng mặt kia chén nam lượng sinh mễ bị đoan tiến vào bãi ở tượng quan âm trước mặt. Cao Yến lấy ra 8 căn Phật hương, bậc lửa sau đối với tượng quan âm đã bái tam bái. Sau đó cắm vào sinh mễ. Cao Yến nghiêng người, tất cả đều lại đây bái nhất bái, 6 cá nhân nghe lời bái quan âm. Quỳ xuống dập đầu, có thể so Cao Yến thành tâm nhiều. Bái xong sao? Tinh anh nam hỏi, như vậy là được. Cao Yến, có thể, 4 người do dự. Hiển nhiên không quá tin tưởng như vậy là có thể an toàn vượt qua đêm nay. Cao Yến, quan âm có thể nhiếp hết thảy quỷ quái yêu tà. Đã lạy nó liền sẽ không có việc gì, dừng một chút. Hắn bổ sung câu, tin hay không tùy các ngươi, dù sao trừ bỏ tin tưởng. Bọn họ cũng không có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn, trò chơi này quan âm bịt kín một tầng bóng ma, cổ quái khủng bố lại âm tà. Bọn họ thật sự không có biện pháp tin tưởng bái xong quan âm sao? Quan âm thật sự sẽ bảo hộ bọn họ, tinh anh nam cùng bạch lĩnh nữ liếc nhau. Suy tư một lát, cắn răng nói, chúng ta tin ngươi, đánh cuộc một phen, tin Cao Yến là có thể sống sót thông quan rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đội ngũ chung năng lực tương đối cường hai người đều tỏ thái độ. Gầy cái nam tử cùng nũng nịu nữ nhân cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Vì thế 4 người từng người trở về phòng, chờ đợi đêm nay vận mệnh, bọn họ vừa đi, Dương Miên hỏi. Bái quan âm thật sự hữu dụng, không phải cái kia cách dùng, Cao Yến đem kiếm gỗ đào còn cho nàng. Tiếp theo cởi giày nằm lên giường, chuẩn bị ngủ, lầu 3 cửa sắt chìa khóa bị ta cầm đi, trên lầu đồ vật không đến hoạt động thời gian, dưới lầu đồ vật ra không được. Túc Giang cùng Dương Miên hai mặt nhìn nhau. Người trước đối với khẩu hình hỏi, hiểu không? Dương Miên nhún vai, không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ. Cao Yến hẳn là nghĩ đến thông quan biện pháp, ngủ đi, đi ngủ sớm một chút liền không cần chịu đói, Túc Giang nghĩ nghĩ. quyết định vẫn là đem ăn khuya lưu đến ngày mai đương cơm sáng hảo. Vì thế, hắn cũng đi theo bò đến trên sofa ngủ hạ. Dương Miên thu hồi kiếm gỗ đào, trải qua tượng quan âm khi lại đã bái bái mới tắt đèn ngủ. Một đêm không mộng đến bình minh, Cao Yến cuối cùng không cần nửa đêm bị đánh thức, càng sẽ không ở ngao đến rạng sáng khi thật vất vả ngủ hạ đột nhiên bị một giọng nói gào tỉnh. Mấy ngày qua rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, Tinh Anh Nam xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Cao Yến liền kích động mà nói, không có người chết, mặt khác ba người cũng đều ra tới. Phát hiện mọi người đều còn sống liền cảm thấy thấy hy vọng. Tâm tình kích động tự không cần phải nói. Dù sao Cao Yến chân là ôm định rồi. Cao Yến trong miệng hàm chứa kẹo, bụng có điểm đói. Đối với không có người tử vong kết quả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chủ thần cấp người chơi duyên cớ, từ Trịnh Huy dân động tay chân làm ra tới thăng cấp chàng đã hàng vì sơ cấp chàng. Không ai chết mới là bình thường. Bạch lĩnh nữ lại đây hỏi Cao Yến bọn họ hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Cao Yến nhẹ giọng nói. Nằm đi, làm cho bọn họ đương cá mặn ý tứ sao? Này như thế nào không biết xấu hổ. Cao Yến nhắc nhở bọn họ. Nằm tỉnh điểm sức lực. Không có tam cơm cung ứng, nghe vậy. Còn lại mấy người đột nhiên liền cảm thấy đã đói bụng. Bởi vì bọn họ từ đêm qua liền không có ăn cơm. Thần kinh lại vẫn luôn căng chặt, hiện tại buông lỏng biếng nhác xuống dưới liền phát hiện bụng hào đói. Nay mình hai ngày không cung ứng tam cơm, từ đâu ra sức lực làm việc nhi? Cao Yến ăn 4 viên đường, chống được giữa trưa, đã xem không rõ Lamani hắn đứng dậy, đối nằm thi cá mặn nhóm nói. Đi Túc Giang, đi đâu nha, Cao Yến, ăn cơm mà đi, hết chương.